Nghề làm fan, chương 58 đến 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, mấy ngày sau. Lục Trì vẫn tích cực với kế hoạch tạo phản của mình. Mỗi lần có thu hoạch, cô ấy lại thông báo với nhóm 4 người. Thích ăn người Hồ Kiến. Tớ vừa nhắn tin riêng với hội trưởng Tứ Xuyên và hội trưởng Chiết Giang. Thăm dò xem bọn họ thế nào. Cuối cùng phát hiện họ đều khó chịu với Tiêu Tiêu. Thích ăn người Hồ Kiến. Tớ tưởng chỉ có mấy người chúng ta cảm thấy Tiêu Tiêu có vấn đề. Hóa ra tất cả mọi người đều biết. Chỉ là không dám chủ động nêu vấn đề mà thôi. Lục Trì thả vào mấy tấm ảnh lịch sử trò chuyện với các vị hội trưởng khác. Đúng như cô ấy nói. Khi cô ấy chuyển sang đề tài bất mãn với Tiêu Tiêu. Những hội trưởng khác đang nói chuyện bình tĩnh đều tỏ ra kích động. Từ ngữ đang từ nhỏ nhẹ ngọt ngào biến thành gào rít dữ dội. Không những phụ họa lời của cô ấy, còn chủ động kể ra bất mãn đối với Tiêu Tiêu. Đừng ăn tôi, hóa ra mọi người đều vậy. Để tớ cũng hỏi mọi người xem. Nữ gia, tớ cũng thử xem. Lịch sử trò chuyện Lục Trì gửi tới chứng tỏ một chuyện. Ánh mắt mọi người đều sáng như sao. Tiêu Tiêu đem mọi người trở thành người ngốc mà lừa gạt. Nhưng đâu phải ai cũng là đồ ngốc. Tiêu Tiêu chậm trễ công khai sổ sách. Lại sống chết không nhận hỗ trợ từ người khác. Cho dù cô ấy có đưa ra nhiều lý do hợp lý thế nào. Thì trong lòng mọi người đều hiểu. Trên phương diện kinh tế vị hội trưởng này có vấn đề. Có câu tục ngữ nói. Đồ miễn phí là đồ quý nhất. Câu tục ngữ này đặt trong vòng fan có thể giải thích rất nhiều chuyện. Ví dụ như họa sĩ Đào Tứ Thiếu Gia chẳng hạn. Cô ấy vẽ cho fan club mà không cần một đồng tiền nhuận bút nào. Còn bỏ tiền ra để xem công nghệ thiết kế. Nếu lúc đầu Tiêu Tiêu tìm một họa sĩ thương mại. Chỉ cần đưa đủ tiền. Thì dù áo fan club có thành hình dáng như thế nào. Họa sĩ cũng không thể có ý kiến. Vì thứ mình muốn đã cầm trong tay rồi. Còn Đào Tứ Thiếu Gia thì sao? Điều kiện để cô ấy đưa ra bản thảo miễn phí. Chính là cô ấy sẽ luôn có quyền lên tiếng về những đồ vật có liên quan đến tác phẩm của cô ấy. Bạn làm chuyện gì cũng phải định chú ý đến cảm tình của cô ấy. Nếu cô ấy thấy không tốt, thật xin lỗi. Cô ấy sẽ để bạn phải trả giá còn nhiều hơn so với tiền nhuận bút. Họa sĩ như vậy, các quản lý viên cũng vậy. Họa sĩ bỏ ra thời gian sức lực vẽ. Các quản lý viên cũng bỏ thời gian sức lực để quản lý. Mọi người vì tình yêu mà làm việc. Cuối cùng phát hiện tình yêu của mình bị lợi dụng. Ra sức kiếm tiền hộ người khác. Cho dù là bạn bè cũng phải trở mặt. Hơn nữa đáng giận nhất chính là Tiêu Tiêu lại muốn mọi người cùng chịu trách nhiệm. Có trách nhiệm thì phải chịu. Không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề này nhất quyết không thể chịu trách nhiệm được. Nếu chỉ là chuyện tính tình của Tiêu Tiêu không tốt. Hoặc là có khuyết điểm nào khiến mọi người ghét. Cũng không sợ cô ấy không có năng lực đem chuyện của fan club làm hỏng hết. Chắc chắn vẫn có người tha thứ nhẫn nhịn cô ấy. Nhưng liên quan đến chuyện tiền nong. Thì giới hạn chịu đựng đã bị phá vỡ rồi. Vì thế khi Lục Trì đi dò xét, tất cả mọi người đều biểu hiện giống nhau. Những người bị cô ấy hỏi đến đều thể hiện một thái độ. Nếu tạo phản, tính thêm cả tôi nữa. Chúng tôi không bao giờ muốn làm tay chân của Tiêu Tiêu. Thay cô ta gánh tội, thích ăn người Hồ Kiến. Nếu bây giờ chúng ta thêm vài hội trưởng vào nhóm, thế là đã có nửa giang sơn rồi. Chẳng khác gì đang chơi game công thành đoạt đất 2333. Đừng ăn tôi. Nhưng kế hoạch tạo phản của chúng ta cụ thể là như thế nào vậy? Thích ăn người Hồ Kiến. Thích ăn người Hồ Kiến. Thật là tớ cũng chưa nghĩ ra. Tóm lại chúng ta cứ mượn sức vài người lại đây đã. Thích ăn người Hồ Kiến. Nữ gia, đồng đồng. Các cậu có ý tưởng cụ thể nào không? Nữ gia, hỏi đồng đồng đi, tớ thấy cậu ấy có cách đó. Đồng tâm đồng thoại, ừ, tóm lại chúng ta cứ mượn sức mọi người lại đây đã. Thích ăn người Hồ Kiến, ý kiến này nói ra có khác gì không nói hả? Mọi người đều nghĩ rằng Chu Tiêu Đồng sẽ có ý tưởng. Nhưng Chu Tiêu Đồng rất bình tĩnh. Đối với chuyện tạo phản, cô ấy hình như không có hứng thú. Nhưng cô ấy không hứng thú. Không phải vì không nghĩ chuyện này sẽ thành công. Mà hình như có một niềm tin. Chuyện này nhất định sẽ thành công. Nên chẳng nỗ lực làm gì. Vì thế mấy ngày tiếp theo, Lục Trì, Tiếu Khả Ngải và Nữ Gia nỗ lực đào góc tường của Tiêu Tiêu. Xác nhận dàn quản lý trong nhóm áo bông nhỏ có phản đối Tiêu Tiêu hay không. Còn Chu Tiêu Đồng thì ngược lại. Ngoại trừ những người chủ động tới tìm cô đồng tình, thì cô cũng không tìm ai mượn sức. Mà bọn Lục Trì không biết. Tuy Chu Tiêu Đồng không chú ý ý đồ của nhóm quản lý, nhưng cô vẫn nghiêm túc chú ý một chuyện. Mỗi ngày cô sẽ vào diễn đàn Bát Quái Giải Trí, xem có tin mới hay không. Cho đến khi cuối tuần qua, vào chiều thứ ba, Chu Tiêu Đồng như thường lệ vào kiểm tra diễn đàn. Khi nhận được mấy tin nhắn mới, cô đợi đã lâu lắm rồi. Lập tức nhấn vào xem. Yêu em là hành trình không hối tiếc. Xin lỗi, hai hôm nay bận quá. Còn vừa nhận phỏng vấn của một phóng viên, cho nên không báo được tiến độ với cô. Yêu em là hành trình không hối tiếc. Cảm ơn cô. Thật đấy, nếu cô không cần tiền, tôi cũng không biết biểu đạt cảm ơn của tôi thế nào. Tóm lại chính là, cảm ơn cô rất nhiều. Yêu em là hành trình không hối tiếc không kể tỉ mỉ chuyện đã xảy ra. Mà gửi cho cô mấy tin nhắn liên tiếp. Chu Tiêu Đồng mở ra, chỉ nhìn tiêu đề, liền cười, trong lúc đang xem tin tức, QQ của Chu Tiêu Đồng lại nhấp nháy, thích ăn người Hồ Kiến. Uầy, Tiêu Tiêu lại chơi chiêu mới à, Nữ Gia. Sao thế, thích ăn người Hồ Kiến. Lúc nãy Thuyền Buồm gửi tin nhắn vào nhóm, báo rằng trong nhà Tiêu Tiêu có chuyện, trong khoảng thời gian tới không thể lên mạng. Mọi người nói xem đây có phải phương pháp mới để họ kéo dài thời gian không? Thích ăn người Hồ Kiến. Tớ copy cho các cậu xem. Thích ăn người Hồ Kiến. Hậu cần, Thuyền Buồm, thông báo. Gần đây trong nhà Tiêu Tiêu có chuyện. Thời gian tới không thể lên mạng. Mọi công việc trong fan club sẽ tạm do tớ xử lý. Mong mọi người kiên nhẫn chờ Tiêu Tiêu trở về. Thích ăn người Hồ Kiến không chỉ copy tin nhắn của Thuyền Buồm, mà còn chụp ảnh phản ứng của người khác trong nhóm áo bông nhỏ. Họa sĩ Đào Tứ Thiếu Gia, Tiêu Tiêu không lên mạng bao lâu thế? Hậu cần Thuyền Buồm, hiện giờ chưa nói được. Hội trưởng Tứ Xuyên Hắc Bạch, vậy cậu thay hội trưởng công bố sổ sách à? Hậu cần Thuyền Buồm, hậu cần Thuyền Buồm, một số thứ ở chỗ Tiêu Tiêu. Tớ không giữ, sổ sách sẽ công khai. Mọi người đừng vội, chỉ là chậm hơn dự tính một chút. Chờ Tiêu Tiêu về rồi nói. Quản lý chủ đề, Phong Tranh, trong nhà Tiêu Tiêu xảy ra chuyện gì thế? Quản lý chủ đề, Cún Schrödinger, ừ thì, lúc này xảy ra chuyện. Có chút, hội trưởng Phúc Kiến đừng ăn tôi. À, tớ muốn hỏi một chuyện hơi. Hội trưởng Phúc Kiến đừng ăn tôi. Thuyền Buồm, cậu không phải là tài khoản phụ của Tiêu Tiêu chứ? Hậu cần Thuyền Buồm, hậu cần Thuyền Buồm, nói linh tinh gì vậy? Chu Tiêu Đồng nhìn lịch sử trò chuyện Lục Trì gửi tới. Cười phun ra, khó trách Tiếu Khả Ngải nghi ngờ Thuyền Buồm là tài khoản phụ của Tiêu Tiêu. Hai người họ quá thân mật khăng khít. Cho dù là bạn bè thân thiết đến mấy cũng sẽ có lúc không hợp ý nhau. Nhưng Thuyền Buồm bình thường rất ít xuất hiện. Khi xuất hiện thì chẳng khác gì máy đọc lại của Tiêu Tiêu. Bị người khác nghi ngờ không tồn tại cũng không lạ. Thật ra Thuyền Buồm là một người. Lần trước liêm sỉ rơi đầy đất chụp được ảnh hai người. Một là Tiêu Tiêu, người còn lại chắc là Thuyền Buồm. Fan club nhiều việc. Một mình Tiêu Tiêu không thể lo hết, cho nên có người giúp đỡ cũng là chuyện bình thường. Nhưng người này chắc chắn không phải được tìm từ trong fan club, mà là một người ở bên cạnh cô ấy ở ngoài đời. Thuyền buồm không thường nói chuyện trong nhóm. Chắc do cô ấy không đủ yêu nghề kính nghiệp. Tiêu Tiêu là hội trưởng Quả Hạnh. Cho dù mình có yêu Lý Hy Hạnh hay không, cũng phải tìm hiểu tất cả về Lý Hy Hạnh. Còn thuyền buồm, chắc chắn không phải fan của Lý Hy Hạnh. Cô ấy quản lý về hậu cần nên không cần tham gia hoạt động của Lý Hy Hạnh, nên cũng lười tìm hiểu. Mà vì không hiểu biết, nên khi trong nhóm nói chuyện phiếm cô ấy không thể tham gia. Chỉ khi có chuyện liên quan đến mình thì cô ấy mới xuất hiện. Mà cô ấy với Tiêu Tiêu rất phối hợp, bởi vì mối quan hệ của họ còn hơn cả bạn bè thân thiết. Là lợi ích tập thể, thích ăn người hồ kiến. Tớ thấy mọi người trong nhóm đều quá kiềm chế, ngại chửi ra miệng, nhẫn nhịn khiến tớ đau cả bụng. Thích ăn người hồ kiến. Nhân tiện, hay chúng ta kéo những người có ý muốn tạo phản tới hết nhóm này đi. Tớ muốn nghe lời nói thật của mọi người ở một nơi riêng tư. Kéo mọi người vào nhóm này. Mọi người cùng nhau chửi bới. Lục Trì vừa nhắn tin xong, thì nhận được thông báo của hệ thống. Tổ thảo luận nhỏ của bọn họ họ được thăng cấp lên group chat. Lục Trì giật mình, thả một đống dấu hỏi chấm vào trong nhóm. Tổ thảo luận bị Chu Tiêu Đồng thăng cấp, nên cô ấy nghiễm nhiên trở thành quản trị viên. Tên nhóm cũng bị cô đổi lại. Thành, bếp lửa nhỏ của Lý Hy Hạnh. Áo bông không đủ ấm. Ta thăng cấp thành bếp lửa. Đồng tâm đồng thoại. Tổ thảo luận thì keo kiệt quá. Đồng tâm đồng thoại. Chúng ta biến chỗ này thành nhóm quản lý mới đi. Đồng tâm đồng thoại. Mọi người kéo tất cả người khác vào đây đi. Đi. Thích ăn người hồ kiến. Nữ gia, đừng ăn tôi. Nhiều ngày qua, ba người họ vẫn thảo luận về kế hoạch khởi nghĩa lật đổ Tiêu Tiêu. Chu Tiêu Đồng chưa từng tham dự. Họ luôn cảm thấy tạo phản là một chuyện long trọng. Họ nghĩ như vậy vì kế hoạch của họ không thể tránh Tiêu Tiêu. Họ có thể phải cùng Tiêu Tiêu xé xác nhau một trận long trời lở đất. Nếu có thể khiến Tiêu Tiêu phát hiện được mình đã mất đi dân tâm mà chủ động từ chức là tốt nhất. Nhưng nếu Tiêu Tiêu không chịu biến đi thì làm sao? Có thể sinh ra kết quả không muốn thấy không? Có thể làm cả nhóm Quả Hạnh bị chia đôi không? Suy nghĩ kỹ những vấn đề này, đại kế tạo phản cũng chỉ có thể nổi dậy một cách thận trọng. Trước chiêu mộ binh lính, chứ chưa dám khởi nghĩa. Thế này không phải qua loa quá à, đồng tâm đồng thoại định chờ sau khi Tiêu Tiêu trở về. Thấy góc tường nhà mình bị người ta đào mất, cho cô ta một câu. Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Sao? Nhưng trong thời điểm bọn họ còn đang khiếp sợ, trong nhóm đã có người mới gia nhập. Chu Tiêu Đồng đã bắt đầu kéo các quản lý viên vào trong nhóm. Thích ăn người hồ kiến. Thích ăn người hồ kiến. Chờ chút, nhưng chúng ta còn chưa hỏi ý kiến mọi người mà. Lỡ có người không đồng ý thì sao? Mấy ngày hôm nay mấy người Lục Trì nói chuyện với các quản lý trong nhóm, xác nhận ý kiến của họ. Nhưng có những người không thường online, có những người thì khá cẩn thận, không dám tỏ thái độ rõ ràng. Cho nên đến giờ, họ không xác định được có phải tất cả mọi người đều muốn lật đổ Tiêu Tiêu hay không. Nhưng Chu Tiêu Đồng không thèm để ý chuyện này. Đồng tâm đồng thoại, trước cứ kéo mọi người vào nhóm. Tớ có chuyện muốn nói với tất cả mọi người. Chu Tiêu Đồng đã nói thế, còn bắt đầu làm rồi. Những người khác thấy thì biết làm sao chứ. Dù sao cũng là chuyện mình muốn làm. Cẩn thận chọn một ngày hoàng đạo. Không bằng nhân lúc có tiếng trống hăng hái này thì làm luôn đi. Vì thế Lục Trì và Nữ Gia cũng đơn giản kéo những người khác vào. Chốc lát sau, đã kéo hơn nửa người trong nhóm quản lý vào nhóm mới. Những người khác tự nhiên bị kéo vào nhóm với đều ngây ngốc. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghi ngờ đặt câu hỏi vào trong nhóm. Phong Tranh, Hà, đây là nhóm gì đó? Hắc Bạch, nhóm mới, bếp lửa nhỏ, Chính thức bắt đầu rồi à? Chó Schrödinger, chuyện gì thế này? Đào Tư thiếu gia, à, lập nhóm mới nhanh như thế cơ à, thuyền buồm. Lục Trì vừa kéo người vào trong nhóm mới, vừa chiêm ngưỡng vẻ mặt sững sờ của mọi người, vừa trải qua cảm giác kích động khi tạo phản. Nhưng khi nhìn thấy ID người mới vào nhóm, cô bị kích thích đến khiếp sợ. Con chuột trong tay cũng bị ném mất. Thuyền buồm, mẹ nó ai kéo thuyền buồm vào đây thế? Gần như cùng lúc đó, màn hình máy tính của Chu Tiêu Đồng rung lên dữ dội. Vài người xúc động vội gửi tin nhắn cho cô. Sợ cô không nhìn thấy tin nhắn, vài người đều rung cửa sổ chat riêng với cô. Chu Tiêu Đồng hoa mắt quay cuồng một hồi. Đợi đến khi các cửa sổ chat đều rung xong, cô mới có thể thấy tin nhắn của mọi người. Đừng ăn tôi, không xong rồi, có người kéo thuyền buồm vào, thích ăn người hồ kiến, mau đá thuyền buồm ra, thuyền buồm sẽ báo cho Tiêu Tiêu, bí mật của chúng mình bị tiết lộ mất QAQ. Đào Tư thiếu gia, Đồng Đồng mau xem, có phải có người kéo sai người không? Sao lại kéo thuyền buồm vào nhóm thế này? Mọi người tưởng Chu Tiêu Đồng bí mật làm chuyện này. Thấy thuyền buồm vào nhóm, đều căng thẳng, Chu Tiêu Đồng lười trả lời từng người, trực tiếp chuyển sang cửa sổ trò chuyện nhóm. Mọi người đều biết mối quan hệ của thuyền buồm và Tiêu Tiêu. Vì thế sau ba dấu hỏi chấm của thuyền buồm, mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm nhóm chat, không biết được có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chu Tiêu Đồng không nhanh không chậm gõ chữ vào nhóm. Đồng tâm đồng thoại. À, thuyền buồm là tớ kéo vào. Thuyền buồm, thích ăn người hồ kiến. Nữ gia, đừng ăn tôi. Đào Tư thiếu gia, chó Schrödinger, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra thế? Đồng tâm đồng thoại. Nếu như mọi người không có ý kiến gì thì nhóm này chính là nhóm quản lý mới. Tớ tạm thời kéo thuyền buồm vào, vì muốn chúng ta mặt đối mặt với thuyền buồm nói cho rõ ràng vài chuyện thôi. Thuyền buồm, chương 59. Giờ khắc này người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhất chính là thuyền buồm. Những người khác bị kéo vào nhóm mới, hoặc nhiều hoặc ít đã được bọn Lục Trì hỏi thăm qua. Cho nên dù họ không hiểu tình huống cụ thể, nhưng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Còn thuyền buồm bối rối không chỉ vì nhóm mới này, mà thực tế, hai ngày nay cô ấy đã lâm vào một trạng thái hoảng loạn và bàng hoàng. Tiêu Tiêu đột nhiên gặp chuyện, cô cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra. Vì sự việc diễn ra bất ngờ, cô cũng không ý thức được sự nghiêm trọng của nó. Còn nghĩ đợi sau khi Tiêu Tiêu giải quyết xong việc này, hai người họ lại tiếp tục kiếm tiền. Nên bây giờ khi Tiêu Tiêu không có ở đây, cô phải cố gắng ổn định tình hình trước. Nhưng cô vừa mới thông báo vào trong nhóm quản lý, lại nhận được lời mời vào nhóm mới. Vừa chấp nhận lời mời, vậy mà lại vẫn là nhóm người ấy. Còn thăng cấp từ nhóm áo bông nhỏ thành bếp lửa nhỏ. Họ còn nói rằng sau này nhóm này sẽ là nhóm quản lý mới. Đây là hành vi gì? Đây chính là tạo phản. Hơn nữa không sớm không muộn, chọn đúng lúc Tiêu Tiêu xảy ra chuyện. Không phải đang chơi cô ta à? Nội tâm của thuyền buồm vô cùng bất an, nhưng thái độ lại vô cùng cứng rắn. Chỉ có cứng rắn, cô ta mới có thể trấn áp lần tạo phạm này. Thuyền buồm, mấy người điên rồi à, thuyền buồm. Đồng tâm làm chuyện trái với quy định, nên bị đá ra khỏi fan club. Mấy vị hội trưởng còn lại đang làm cái gì thế? Muốn cùng Đồng Tâm bị đá ra khỏi fan club sao? Chu Tiêu Đồng không thèm để ý đến lời nói của thuyền buồm. Đồng Tâm đồng thoại, toàn thể thành viên, Tiêu Tiêu sau này sẽ không thể trở về nữa. Cũng không còn tư cách nhận vị trí hội trưởng fan club của Lý Hy Hạnh. Chúng ta một lần nữa lập lại nhóm quản lý cho fan club. Thuyền buồm. Sao cô có thể tự quyết định? Cô bị điên rồi à? Thuyền buồm, Tiêu Tiêu chỉ có chuyện gấp ở trong nhà. Một thời gian ngắn không lên mạng được thôi. Thuyền buồm cảm thấy đồng tâm đồng thoại điên rồi. Lúc cô ta nói điều này cũng chưa cảm thấy chột dạ. Chuyện xảy ra với Tiêu Tiêu không phải ai cũng biết. Hơn nữa nguyên nhân cũng không liên quan đến fan club của Lý Hy Hạnh. Nên cô ta cho rằng, quả Hạnh chắc chắn không biết chuyện của Tiêu Tiêu. Đúng là ngoại trừ Chu Tiêu Đồng, những người khác đều không biết gì. Thích ăn người hồ kiến. Hà, Tiêu Tiêu không quay lại á, sao thế? Nữ gia, Đồng Đồng cậu biết chuyện gì thế? Đồng Tâm Đồng Thoại, Linh, Chu Tiêu Đồng trực tiếp thả Đường Linh vào nhóm chat. Mọi người trong nhóm đều không hiểu có chuyện gì xảy ra. Ấn vào xem cô gửi cái gì. Thuyền buồm cũng bực bội nhấn vào đường link này. Muốn xem trong hồ lô của Đồng Tâm Đồng Thoại có cái gì. Nhưng đến khi cô ta nhìn thấy tiêu đề của tin tức, cô ta liền bật dậy từ trên ghế. Máu trên mặt gần như bị rút sạch. Tiêu đề tin tức là fan club góp vốn chục vạn. Trưởng fan club ôm tiền bị bắt. Tin tức này thuyền buồm chưa đọc qua. Cô ta định xem tin tức viết gì. Nhưng vì hoảng hốt run tay. Nhìn từng hàng chữ nhưng không biết chính mình đang nhìn thứ gì. Một lát sau, những người đọc nhanh đã đọc xong. Trở lại nhóm gửi tin nhắn. Thích ăn người hồ kiến. Trời ơi, có những chuyện như thế này cơ á, Phong Tranh. Đáng sợ quá, lợi dụng fan góp vốn. Sau đó ôm tiền bỏ trốn. Đào Tư thiếu gia. Bạn học của tớ cũng thích Mauri Keiko. Chuyện ôm tiền bỏ trốn này tớ đã nghe qua. Cuối cùng cũng bắt được rồi à, đừng ăn tôi. Tớ không hiểu lắm, ý là Tiêu Tiêu cũng là người như thế này hả? Suy cho cùng họ cũng đều là những người theo đuổi thần tượng. Mọi người xem tin xong đều thấy sợ hãi. Họ cũng đồng cảm với những fan bị lừa dối. Sợ một ngày chính mình cũng gặp phải chuyện tồi tệ như vậy. Nói thật, chuyện tay chân của Tiêu Tiêu không sạch sẽ ai cũng hiểu. Nhưng không thể bởi vì fan club khác gặp chuyện như vậy. Nên cũng cho rằng Tiêu Tiêu là người như vậy chứ. Chuyện này cũng hơi quá giật gân rồi. Thuyền buồm cố gắng đọc hết tin tức. Quay trở lại nhóm, ngón tay để trên màn hình di động. Không biết nên nói điều gì. Nội tâm cô ta cầu mong Đồng Tâm Đồng Thoại gửi đường link này. Chỉ là do cảm tính, chứ không phải đã biết được chuyện gì. Không phải đã biết chuyện gì chứ. Sao cô ấy có thể biết? Nếu cô ấy đã biết, vậy là hết rồi. Chu Tiêu Đồng đợi một lúc, còn nghĩ là thuyền buồm sẽ giải thích vài câu. Không ngờ ra mặt thuyền buồm lại không dày như cô tưởng. Nửa ngày không dám nói câu nào. Cô thở dài tiếc nuối, trực tiếp công bố đáp án ở trong nhóm. Đồng Tâm Đồng Thoại, Ái Huệ trong tin tức chính là Tiêu Tiêu. Lời vừa nói ra, cả nhóm bùng nổ, thích ăn người hồ kiến. Cái gì cơ, đừng ăn tôi, không thể nào. Chó Schrödinger, má nó, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đào Tư thiếu gia. Biểu cảm người có dấu chấm hỏi. Nữ gia, thật á, ngay cả nữ gia có khí phách như vậy cũng không thể bình tĩnh. Có thể thấy trình độ tin tức này kinh người thế nào? Thuyền buồm lúc nhìn thấy Đồng Tâm Đồng Thoại lên tiếng. Trước mắt tối sầm, di động trong tay rơi xuống đất. Cô ta biết, cô ta thực sự biết. Đào Tư thiếu gia, Đồng Đồng cậu đừng làm tớ sợ. Cậu nghiêm túc chứ? Thích ăn người hồ kiến. Thuyền buồm đâu? Sao không nói gì? Chuyện này là thật á? Đừng ăn tôi. Trời ơi! Mấy giây sau, hệ thống thông báo. Thuyền buồm rời nhóm. Thích ăn người hồ kiến. Đừng ăn tôi. Đào Tư thiếu gia. Mẹ nó. Phong Tranh. Thuyền buồm rời nhóm. Chủ động rời nhóm. Chó Schrödinger. Hôm nay kích thích quá rồi. Chu Tiêu Đồng nói Tiêu Tiêu chính là Ái Huệ trong tin tức. Tin tức này thực sự quá đáng sợ. Mà vì quá đáng sợ, nên mọi người vẫn cảm thấy cô đang kể chuyện kỳ lạ nào đó. Đều cảm thấy không chân thật. Cho dù lý trí họ cũng bắt đầu tự hỏi chuyện này có thật hay không. Nhưng ai cũng chờ mong Chu Tiêu Đồng nói thêm câu. Tớ nói đùa đó. Hoặc thuyền buồm có thể giải thích gì đó. Nhưng không có. Thuyền buồm thậm chí không dám nói một câu nào. Trực tiếp rời nhóm. Mà hành động rời nhóm của cô ta. Cũng làm cho những người còn đang nghi ngờ hoàn toàn tin tưởng. Hóa ra đây chính là sự thật. Thuyền buồm đầu tiên là rời nhóm bếp lửa nhỏ. Sau đó đến áo bông nhỏ. Cô ta rời tất cả các nhóm có liên quan đến fan club Lý Hy Hạnh. Sau đó mở danh sách bạn tốt. Chuẩn bị kéo tất cả mọi người và sổ đen. Sau này tài khoản này cũng sẽ bị bỏ đi không sử dụng nữa. Người đầu tiên cô ta định kéo vào sổ đen chính là Đồng Tâm Đồng Thoại. Nhưng cô ta còn chưa kịp kéo đối phương vào sổ đen. Đối phương đã gửi tới cho cô ta một tin nhắn mới. Đồng Tâm Đồng Thoại, cô đoán xem sao bọn họ lại có thể tìm ra Tiêu Tiêu. Đồng Tâm Đồng Thoại, cô lại đoán xem, tôi đã làm gì nào? Thuyền buồm hít sâu một hơi. Ngón tay cô ta đặt trên bàn phím. Mãi không nhấn được xuống. Cô ta cũng muốn biết. Chuyện đã qua một năm. Tại sao Tiêu Tiêu lại bị người khác tìm thấy? Đồng Tâm Đồng Thoại rốt cuộc là ai? Sao lại biết chuyện này? Hoặc là cô ta đang đóng vai nhân vật gì trong chuyện này? Giây tiếp theo. Tin nhắn của đối phương lại gửi đến. Thuyền buồm tò mò nhìn qua. Đáng tiếc đối phương không giải đáp câu hỏi của cô ta. Đồng Tâm Đồng Thoại. Đề nghị cô nên suy nghĩ kỹ. Giao nộp hội phí còn thừa ra đây. Thuyền buồm. Cho nên Đồng Tâm Đồng Thoại đáng chết này rốt cuộc là ai? Cô ta sắp điên mất thôi. Chu Tiêu Đồng đợi một lúc. Không chờ được Thuyền buồm trả lời. Khẽ thở dài. Cô cũng chỉ có thể giả vờ thần bí lừa gạt đối phương mà thôi. Nếu đối phương bị dọa, thành thật giao hội phí ra thì tốt. Nhưng nếu đối phương liều chết không bỏ, thì cô cũng không có cách nào. Hơn nữa cô cũng không rõ phân công giữa Tiêu Tiêu và Thuyền buồm. Tiêu Tiêu đã xa lưới. Thuyền buồm còn nhởn nhơ được bao lâu? Không khéo 2 ngày nữa cũng bị bắt rồi ấy chứ. Cũng may hội phí trong tay Tiêu Tiêu chắc cũng không còn nhiều. Cho dù không lấy được lại. Cũng đành quên đi, sớm đem khối u ác tính loại bỏ chính là thu hoạch lớn nhất. Nếu không hậu hoạn vô cùng, Chu Tiêu Đồng về lại nhóm quản lý. Trong nhóm vẫn còn cảm thấy chuyện này thật khó tin. Nhưng họ đã qua trạng thái kinh ngạc vô cùng. Chuyển sang chấp nhận sự thật. Chẳng qua họ lấy làm lạ tại sao Chu Tiêu Đồng lại biết chuyện này. Thích ăn người hồ kiến. Đồng Đồng đâu rồi? Cuối cùng chuyện này là thế nào? Đồng Tâm Đồng Thoại. Đây, Đồng Tâm Đồng Thoại. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Tớ giải thích ngắn gọn thôi. Đồng Tâm Đồng Thoại. Tớ có một người bạn ở Hàng Châu. Nhà cô ấy cũng là công ty may mặc. Lúc trên TA3 xảy ra tranh chấp về vấn đề chất lượng đồng phục. Tớ đã đi tìm bạn của tớ để tìm hiểu sơ qua về vấn đề chi phí may đồ. Đồng Tâm Đồng Thoại, mà cũng thật trùng hợp, bạn của tớ không chỉ trong nhà có mở công ty may mặc, mà còn có bạn bè người thân làm nghề này. Cô ấy nói lúc đi ăn cơm nghe được một người bà con xa nói mình đã nhận một đơn hàng may đồng phục cho fan club một minh tinh. Cô ấy liền hỏi thăm một chút, kết quả không hỏi thì không biết, sau khi nghe ngóng thì lại chính là áo fan club Quả Hạnh chúng ta. Thích ăn người hồ kiến. Trùng hợp vậy. Thật ra chuyện không trùng hợp như vậy. Chuyện này liêm sỉ rơi đầy đất đã mất rất nhiều thời gian đi hỏi thăm từng nhà xưởng mới điều tra được. Nhưng Chu Tiêu Đồng không muốn nói chuyện này với mọi người. Mọi người chỉ cần biết kết quả thôi. Đồng Tâm Đồng Thoại. Đúng thế. Đúng là trùng hợp. Thế nên bạn tớ hỏi một chút tình hình cụ thể. Cuối cùng lại biết được. Người làm áo fan club Quả Hạnh là khách hàng cũ của cửa hàng trước đó có đặt làm áo fan club cho Mauri Keiko. Thích ăn người hồ kiến. Trời ơi! Đồng Tâm Đồng Thoại. Tớ nghe được chuyện này liền lên mạng tra một chút. Thấy được chuyện Ái Huệ ôm tiền bỏ trốn. Lúc ấy tớ cũng không tin Tiêu Tiêu và Ái Huệ là cùng một người. Sợ có hiểu lầm, không dám nói bậy. Cho đến hôm nay, bạn tớ gửi tin tức này cho tớ. Bảo có cảnh sát bắt người đặt may áo fan club đi rồi. Tớ mới không thể không tin đây là sự thật. Đừng ăn tôi, ra là thế. Nữ gia, khó trách, Chu Tiêu Đồng nói thế xong. Mọi người đều hiểu, khó trách Chu Tiêu Đồng chắc chắn Tiêu Tiêu chính là Ái Huệ. Khó trách cô ấy muốn mở nhóm quản lý mới. Đương nhiên là phải mở nhóm mới. Chưa kể Tiêu Tiêu không thể quay lại. Cho dù cô ta quay lại được, còn ai dám theo cô ta chứ? Trước kia trong nhóm áo bông nhỏ, có người giận Tiêu Tiêu mà không dám nói. Mà cũng có những người chẳng biết gì. Không nhận ra mặt khác của Tiêu Tiêu. Nhưng giờ mọi người không còn cố kỵ. Lập tức chửi bới phát tiết đủ kiểu. Nhóm mới ngay lập tức sôi nổi trò chuyện. Chờ mọi người giải tỏa xong cảm xúc. Cuối cùng cũng có người nhớ đến chuyện chính. Chó Schrödinger, Tiêu Tiêu đã bị trừng phạt đúng tội. Nhưng chúng ta cũng phải có hội trưởng mới chứ. Hắc Bạch, đúng đấy. Đây là chuyện lớn. Phong Tranh, bây giờ chúng ta phải chọn hội trưởng mới. Chọn thế nào giờ? Đồng tâm đồng thoại. Đúng thế. Tớ cảm thấy nên có người mới đứng lên phụ trách. Cục diện fan club của chúng ta giờ rất rắc rối. Cần người xử lý. Đồng tâm đồng thoại. Về người phụ trách mới. Tớ có một ý tưởng. Nữ gia. Cậu nói đi. Đào Tư thiếu gia. Đồng đồng nói đi. Đồng tâm đồng thoại. Đầu tiên, tớ thấy nếu chúng ta vội vàng tìm một hội trưởng mới bây giờ thì hơi qua loa. Mà qua loa thì không tốt. Nếu tìm không được người tốt, thì sau này rất rắc rối. Tiếp theo, Tiêu Tiêu thuyền buồm để lại nhiều chuyện lộn xộn quá. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Nếu chỉ có một người phụ trách sợ không lo hết được. Đồng tâm đồng thoại. Cho nên tớ thấy là chúng ta nên đề cử 3-4 người cùng nhau đảm nhiệm chức vụ hội trưởng. Cùng nhau đồng tâm hiệp lực giải quyết chuyện trước mắt. Trong thời gian đó mọi người cùng nhau quan sát. Cuối cùng, bạn có năng lực hay không chính bạn biết. Người khác cũng biết. Lúc đó chọn ra hội trưởng mới cũng được. Chu Tiêu Đồng đưa ra ý tưởng như vậy không phải vì cô nhất thời nổi lòng tham. Cô đã suy xét cả về ích lợi cho chính mình và fan club. Trước mắt ở tầng quản lý lịch của cô còn ngắn. Mọi người chưa hiểu hết năng lực của cô. Nếu giờ cử ra hội trưởng mới, tỷ lệ cô nhận chức không lớn. Cho nên nếu tuyển ra nhiều người, xác suất được chọn của cô sẽ cao hơn. Cho cô thời gian phát huy năng lực. Sau này cô sẽ danh chính ngôn thuận đi lên nắm quyền. Tiếp theo. Tình trạng tầng quản lý của fan club hiện tại thực sự hỗn loạn. Vài vị trí phải tuyển người mới. Nhiều chuyện cần người làm. Hơn nữa sau chuyện của Tiêu Tiêu. Tín nhiệm của mọi người với người phụ trách suy giảm. Chọn vài người. Mọi người cùng góp sức sẽ nhanh chóng giải quyết tình huống. Hơn nữa, nhiều người giám sát lẫn nhau dễ nhận được tín nhiệm hơn. Chu Tiêu Đồng đã suy nghĩ vấn đề này rất toàn diện. Cho nên được mọi người đồng ý, nữ gia. Tớ đồng ý thích ăn người Hồ Kiến. Nghe hay đó. Đừng ăn tôi. Đồng ý, Hắc Bạch. Đồng ý, Đào Tư thiếu gia. Đồng ý kiến này nghe đáng tin. Không hổ là đồng đồng. Phương án này gần như được tất cả mọi người đồng ý sau khi thảo luận. Mọi người nhất trí để 3 người làm hội trưởng, mà 3 người này cũng nhanh chóng được chọn ra. Dựa theo nơi quản lý và số lượng fan được quản lý cùng tính cách và năng lực của từng vị hội trưởng. Thật trùng hợp, 3 người được chọn là hội trưởng Bắc Thượng Quảng, hội trưởng Thượng Hải Đồng Tâm Đồng Thoại, hội trưởng Bắc Kinh Nữ Gia và hội trưởng Quảng Đông Thích Ăn Người Hồ Kiến. Cách chương.